Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3912, buổi trưa đã đến. Chẳng lẽ nói còn có thôn thiên tộc nhân tại thiên thần mộ? Ám vực phía dưới, cự thần không phải đã giết qua một vị thôn thiên tộc nhân sao? Làm sao còn có? Thôn thiên tộc cùng cự thần tộc một khi đánh nhau. Vậy cái này lớn như vậy thiên thần mộ chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Căn cứ cổ tịch ghi chép, nhưng phàm là bị thôn thiên tộc cùng cự thần tộc xem như chiến trường địa phương, kết quả sau cùng đều là một vùng phế tích. Chấm ngoặc kép, những này cửu kiếp đạo cảnh cường giả không khỏi con ngươi co rụt lại. Nhớ tới từ trong sách cổ nhìn thấy các loại nghe đồn, có quan hệ với thôn thiên tộc cùng cự thần tộc văn tự, tựa hồ cũng mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Vô Cấu phi kiếm từ Táng Long Nguyên bay trở về, một đường lướt qua thiên sơn vạn thủy, trở lại Lâm Bạch trong tay. Con quạ đứng ở bên ngoài yêu thần lĩnh một viên trên cây, như ngọc thạch đen đồng tử u quang lóe lên, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời kéo lấy vạn trượng kiếm ý mà qua Vô Cấu phi kiếm. Trong lòng của hắn minh bạch, Lâm Bạch là muốn cùng cự thần quyết nhất tử chiến rồi. Vô Cấu phi kiếm trở về, đây chính là quyết chiến tín hiệu, xem ra là thời điểm. Con quạ toàn thân lắc một cái, một cỗ lực lượng vô hình từ yêu thần lĩnh bên ngoài thu nạp, cuối cùng trở lại trong cơ thể hắn. Trong đoạn thời gian này, con quạ một mực vận dụng lực lượng của mình, tận lực tại ẩn giấu Lâm Bạch cùng Cửu Vân Sơn khí tức. Đây mới là dẫn đến cự thần hai tháng đều không có ở trong thiên thần mộ tìm tới Lâm Bạch mấu chốt. Con quạ nguyên bản có thể mang theo Lâm Bạch rời đi thiên thần mộ, lấy thủ đoạn của hắn cùng bản sự, muốn tại không sử dụng cự thần la bàn trước đó bảo hộ Lâm Bạch, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể con quạ cũng không có làm như thế. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, nếu là con quạ bảo hộ Lâm Bạch đi ra thiên thần mộ, tránh đi lần này tử cục, như vậy con quạ cùng Lâm Bạch trước đó, trong lúc vô hình liền sẽ có nhân quả quấn thân. Một khi ngày sau Lâm Bạch rơi vào cự thần tộc trong tay, cự thần lấy nhân quả vì dây, huyết cốt làm dẫn, đến lúc đó con quạ cũng sẽ trở thành cự thần truy sát mục tiêu một trong. Đệ nhị, coi như con quạ khả năng giúp đỡ Lâm Bạch vượt qua lần này tử cục, nhưng Lâm Bạch tồn tại tin tức đã bị cự thần tộc biết được. Nếu là cự thần câu ngu không cách nào giết Lâm Bạch, hắn tất nhiên sẽ thỉnh cầu trong cự thần tộc vận dụng cự thần la bàn định vị Lâm Bạch phương vị. Đến lúc đó, cự thần sẽ giống như giỏi trong xương truy sát Lâm Bạch cùng con quạ đến chân trời góc biển. Đệ tam, tránh đi lần này, còn có trăm ngàn lần. Đây là thôn thiên tộc cùng cự thần tộc đời đời ân oán. Đây là thôn thiên tộc cùng cự thần tộc số mệnh chi chiến. Lâm Bạch thân là thôn thiên tộc nhân, như vậy một trận chiến này, liền vĩnh viễn sẽ không tránh cho. Lăng Thiên Tử đoán chừng sẽ không bỏ mặc hắn đồ đệ bị cự thần giết đi. Nếu Lâm Bạch là Lăng Thiên Tử đồ đệ, có lẽ Lâm Bạch còn sống. So chết rồi, đối ta càng có chỗ tốt. Lăng Thiên Tử trong tay thế nhưng là cũng có đại lượng tàn phiến nha. Lăng Thiên Tử có vẻ như tại nào đó trong đoạn thời gian truy sát qua ta. Không tốt, vạn nhất hắn giờ phút này đang xem lấy trong thiên thần mộ động tĩnh, chẳng phải là có thể phát hiện được ta tung tích. Con quạ đồng tử co rụt lại, toàn thân xù lông, sau một khắc khí tức của hắn từ từ nhỏ dần, cho đến biến mất ở trong thiên địa, tựa hồ trong thiên thần mộ, tại cũng không có như thế một con cổ quái con quạ. Xa xôi linh giới, tòa nào đó không biết tên trên ngọn núi, Lăng Thiên Tử ngồi một mình đám mây, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt thâm thúy, toàn thân xương trắng lượn lờ, một phái tiên phong đạo cốt, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ trích tiên phong phạm. Một cái nhăn mày một nụ cười bên trong ẩn chứa siêu phàm thoát tục chi khí. Giờ phút này hắn nhẹ nhàng thở dài, từ dưới đất đứng lên, nhìn qua phía trước Vân Hải, thấp giọng nói ra, thời điểm đến rồi. Phía trước trong mây, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, từng đợt gợn sóng khuếch tán ra, hư không liền giống như biến thành một mặt tuyết trắng tấm gương. Phía trên hiện ra thiên thần mộ yêu thần lĩnh bên ngoài Cửu Vân Sơn bên trên từng màn. Lăng Thiên bên dưới đứng xa xa nhìn Cửu Vân Sơn bên trên nam tử áo trắng. Nhìn thấy hắn trên mặt ngưng trọng, nhìn thấy hắn tuyệt vọng thần sắc, cũng nhìn thấy hắn trong mắt không cam tâm cùng liều mạng đồng dạng đấu trí. Chính như Lăng Thiên Tử lời nói, thời điểm đến rồi, một trận chiến này, không thể tránh né, một trận chiến này, cũng đem kéo ra Lâm Bạch cùng cự thần tộc chiến tranh. Một trận chiến này, cũng đại biểu cho Lâm Bạch sẽ lấy thân phận của thôn thiên tộc đứng tại cự thần tộc mặt đối lập. Một trận chiến này, liên quan đến lấy Lâm Bạch sinh tử, cũng liên quan đến lấy Lâm Bạch bên người tất cả thân hữu bọn họ sinh tử. Hạ giới, man cổ đại lục, thần võ quốc nhất thống Đông Châu. Tiêu đế Bạch Tiêu Tiêu vừa mới quát lui quần thần, vốn định trở về tầm cung nghỉ ngơi. Có thể tại nàng đi xuống long ỷ một khắc này, bỗng nhiên cảm thấy một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Phảng phất tại nàng sinh mệnh, có một vị đối nàng cực kỳ trọng yếu người, ngay tại nói với nàng đừng. Bạch Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên một bên, thần sắc hoảng sợ nhìn xem lên 9 tầng mây phía trên. La Thất Thanh kêu lên, Lâm Bạch, ngươi đang làm gì? Vì cái gì trong nội tâm của ta sẽ có loại cảm giác này? Vì cái gì ngươi đang cùng ta nói tạm biệt? Tiêu đế bệ hạ đột nhiên mở miệng, dưới đường vừa mới chuẩn bị thối lui quần thần sững sờ. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía trên long ỷ dọa đến mặt mày biến sắc tiêu đế bệ hạ. Đây là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khuôn mặt. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiêu đế bệ hạ như vậy khẩn trương cùng hoảng sợ. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, tiêu đế bệ hạ vẫn luôn là gương mặt lạnh lùng. Người hoàng giả kia phong phạm đơn giản để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Nàng chưa từng có tại chính mình thần dân trước đó. Lộ ra lần này bộ dáng. Tất cả lui ra. Truyền ta lệnh. Thần võ chiến thần doanh. Sở ra quân đệ nhất quân. Cấm quân lập tức phong tỏa kim điện. Không được ta cùng tiêu đế mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào không được đến gần. Kẻ trái lệnh. Giết không tha. Trong nội đường. Sở Giang Lưu nghe thấy Lâm Bạch hai chữ một khắc này. Lại nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu bộ dáng như vậy. Lập tức sát khí tung hoành. Một luồng kinh nghiệm sa trường quân uy từ trên người Sở Giang Lưu khuếch tán mà ra. Giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kiến huyết phong hầu đồng dạng lệ khí chấn nhiếp quần thần thấp thỏm lo âu. Vội vàng cáo lui rời đi. Sở Giang Lưu bên người quốc sư thượng lãng hai mắt run lên. Lại cũng không hề rời đi. Ngược lại là rất cung kính đứng tại trong nội đường. Bây giờ thượng lãng minh bạch. Thần võ quốc nếu là xảy ra vấn đề. Hắn bây giờ lấy được hết thảy vinh hoa phú quý, đều đem tan thành mây khói. Sở Giang Lưu truyền lệnh, thần võ chiến thần doanh, sở gia quân, cấm quân hòa tốc tiến cung. Mấy trăm vạn quân đoàn hùng đứng ở kim điện bốn phía. Giống như thiên binh thiên tướng, mặc cho một con chim bay đều khó mà tới gần. Nhưng vào lúc này, một đạo cực hạn băng lãnh khí tức từ trên trời giáng xuống. Tại mấy trăm vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch bên trong. Thế như trẻ tre xuyên thẳng qua mà qua. Một đạo kiếm uy, phách thiên cái địa rơi xuống. Đem kim điện đóng chặt lên đại môn trực tiếp oanh mở. Sở Giang Lưu cùng quốc sư thượng lãng quá sợ hãi. Hai người đều muốn vận chuyển tu vi đối xâm nhập người xuất thủ. Thế nhưng là bọn hắn lại trông thấy. Vị này xâm nhập người. Tóc trắng môi đen. Trên thân tản ra có thể đông kết thiên địa hàn băng chi khí. Theo nàng từng bước một đi tới. Toàn bộ kim điện bên trong nhiệt độ dần dần hạ xuống đến điểm đóng băng. Bốn phía đông kết ra băng xương. Bạch Tiêu Tiêu, người cảm thấy sao? Hắn đang cùng chúng ta tạm biệt. Cô gái mặc áo trắng này dẫn theo lợi kiếm. Một mặt sát khí, hai mắt hàm sát. Mỗi đi ra một bước, băng hàn chi lực liền sẽ tăng cường một phần. Thẳng đến nàng đi đến trước ghế rồng. Cái này khổng lồ kim điện đã bị đông cứng thành một tòa băng tinh. Lạnh lạnh hàn khí nhường quốc sư cùng Sở Giang Lưu đều toàn thân phát run. Nàng chính là Kiếm Nhược Hàn. Còn không chờ Bạch Tiêu Tiêu đáp lại Kiếm Nhược Hàn, bỗng nhiên long ỷ phía bên phải xuất hiện một cái giống như quỷ mị nữ tử. Trên mặt hai loại biểu lộ không ngừng biến hóa. Một hồi than thở khóc lóc, một hồi lạnh nhạt vô tình. Hết chương.